Chương 1475, Thẹn Thùng Quốc Vương. Bị miểu sát Quan Âm. Nhìn trước mắt nhóm người nhân vật kỳ dị này, sắc mặt của Như Lai thoáng cái trở nên rất khó coi. Chỉ thấy trong những người này, có người kim khôi kim giáp nam nhân, còn có ăn mặc dị thường khinh bạc trang phục nữ nhân, mà kinh người nhất chính là, bên trong vẫn còn có một người cao hơn hai thước to đại khô lâu ử cốt vương người cao y tên Na Y ở trong gờ giúp không nói một lời, làm sao cũng bỗng nhiên chạy tới. Mặc đồng phục trả nỉ gủ ạ cổ từ phía sau vô bắp đùi cốt vương một cái, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. Ây nghe lời này một cái, trên mặt gương khủng bố của cốt vương lại lộ ra có thể xưng là thẹn thùng biểu tình. Ta là nhìn lấy trên yêu quái đại đạo bạch cốt quốc đó có chút ý tứ, sợi lờ ý muốn đi xem. Ha ha ha, bên cạnh một cái người thấp nhỏ thiếu nữ tóc xanh che miệng cười nói, mỏ mỏng gà ngươi sẽ không phải là coi trọng bạch cốt công chúa đó chứ cũng đúng, đó thật đúng là cái khó được mỹ nhân đây. Bất quá Tạ Cát Sủ Kỳ Sen nhẹ khẽ liếc mắt một cái đứng ngẩn ngơ tại chỗ Tam Tạng Đại Pháp Sư, trong lòng vị công chúa điện hạ này tựa hồ chỉ có Tam Tạng Đại Pháp Sư một người. Mỏ mỏng gà ngươi có nắm chắc hoành đao đoạn tái sao? Giơ lên ngón tay xương trắng gãi gãi trắng lếu đầu lâu, cốt vương thấp giọng nói, ta không có ý tứ gì đặc biệt, chẳng qua là thấy nàng bị bạch cốt hoàng đế đó nô dịch quá đáng thương, muốn đem nàng cứu ra. Về phần nàng sẽ thích ta hay không người ta cũng không biết nữa. Nhìn lấy cái này vô cùng kinh khủng quái vật khô lâu lộ ra bộ dáng ngượng ngùng, liền ngay cả một bên sát tâm Quan Âm khỏe miệng cũng hơi co quắp. Những người này kết quả là người nào à? Làm sao lời nói cử chỉ kỳ quái như thế? Hừ, một đám không đáng tin cậy tạp chủng bản vương liền đi trước một bước. Các ngươi ở nơi này từ từ liếc mắt đưa tình đi. Tóc vàng con ngươi màu đỏ, một thân kim giáp vàng óng lạnh rên một tiếng, vô căn cứ triệu hoán ra hoàng kim cùng ngọc lục bảo chế thành thiên chu vi mạn ạ, chỉ chớp mắt liền bay đi rồi. Không gặp lâu như vậy, loẹ loẹ này vẫn là gấp gáp như vậy. Ở bên trong những người này, một thân cung trang hán phục lù ổ hao ngược lại là nhất phù hợp trường an hoàn cảnh. Nàng nhìn lấy phương hướng vì mạ nạ biến mất lắc đầu một cái, đồng nhiên ánh mắt động một cái. A tên kia biết phương hướng thiên cung sao? Ha a a, đây còn phải nói như cũ ăn mặc cái kia thân vô cùng hoa lệ kim long áo dài khuynh quốc khuynh thể nhớ đập phồn óc cả sổ ẻn chi. Nương lấp lánh khinh thường nói, ta trước khi tới, liền hướng nhân viên quản lý muốn thiên cung tọa độ bất quá. Tên ngu xuẩn này một người liền tiến lên. Thật là vô mưu tới cực điểm, quả thật là chính là một cái hôn quân trong miệng, mặc dù vẫn còn đang nghĩ linh tinh, nương lấp lánh nhưng cũng triệu hoán ra giống nhau như lúc vì mạ nạ, chỉ lát nữa là phải đuổi theo thiên cung. Hai người kia là muốn đi thiên cung Như Lai thần sắc như thường, đang muốn hỏi rõ ràng, mà sát tâm Quan Âm lại không nhịn được, đưa tay liền triệu hoán ra pháp tướng thiên thủ phù đồ, đúng là muốn ngăn xuống nương lấp lánh chạy đâu. Thiên cung há là chỗ ngươi muốn đến thì đến, dám ngăn trở bản vương ngươi tìm chết? Nhìn qua cực kỳ quyến rũ, nhưng nương lấp lánh tính cách nhưng là hung tàn bạo ngược. Thấy sát tâm Quan Âm xông lên, nàng con mắt màu đỏ thám lập tức thả ra lệ quang, không trung nhất thời sáng lên vô số màu vàng rung động. Ẻn kỳ dụ cho ta khóa lại hắn, chỉ nghe thương sáng sủa âm thanh vang liên tục, đến không hết xiềng xích theo trong kim sắc rung động toát ra, sau đó giống như sống, theo bốn phương tám hướng hướng. Sát tâm Quan Âm vây trả tờ mà đi. Vì công kích vì mạ nạ mà nhảy tới giữa không trung, sát tâm Quan Âm căn bản không thể tránh né. Hắn dứt khoát khẽ cắn răng, đem thiên thủ pháp tướng thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê đến mức tận cùng. Nhìn ta cắt nhỏ ngươi xiềng xích quái dị này, phanh ba chỉ nghe mấy tiếng liên hoàn giòn vang. Những thứ kia sát tâm trên cánh tay pháp khí đập ở trên ẻn kỳ dù, lại chỉ là đem xiềng xích đánh đãng lái đi. Sau đó vòng cái vòng lại trở lại rồi, đáng ghét sao lại thế, vốn là đã bị đường tam tạng kim cương pháp tướng đánh trọng thương, lại cộng thêm thân trên không trung khó mà né tránh, sát tâm Quan Âm không cẩn thận, lại bị ẻn kỳ rủ trói cái chặt chẽ, sau đó sống sờ sờ bị treo ở trong giữa không trung. Sát tâm nữ nhân này thủ đoạn thật quỷ dị, nhìn thấy bạn gây tốt bị bắt, Như Lai sắc mặt kịch biến, vốn là hắn còn cố gắng hòa bình giải quyết, lại không nghĩ rằng nương lấp lánh không nói hai lời. Từ trong hư không lấy ra một cái giống như là dù che mưa một dạng đồ vật, tạp chủng dám quấy nhiễu bản vương tội lỗi. Liên dung tánh mạng của ngươi tới trả lại đi. Thiên địa quay ly khai tịch chi tinh nhìn thấy trong món pháp khí hình ô dù đó tiết lộ ra đến đủ để phân đoạn thiên địa khí lưu màu đỏ. Như Lai chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, cực hạn khủng hoảng trong nháy mắt liền đánh trúng hắn, nếu như bị cái này dị bảo đánh trúng, sát tâm nhất định sẽ chết đáng ghét. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong đôi mắt kim quang nổ bắn ra, Như Lai rốt cuộc hạ quyết tâm. sử dụng ra toàn lực thiên thượng thiên hạ, bất diệt kim thân hoành một cái so mới vừa rồi đường tam tạng kim cương lực sĩ còn cao lớn hơn gấp mấy lần màu vàng cự Phật nhô lên toàn bộ dân chúng thành Trường An đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng sát tâm ta sẽ không để cho người chết mười.